Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1605, cứng đối cứng. Phi vũ thoại âm rơi xuống về sau, cái kia yêu tộc thị vệ hiển nhiên tràn ngập cảnh giới chi tâm. Cái này cũng khó trách, phi vũ cùng quản thiết đều quên một cái quan trọng sự tình. Cũng là hai người trên thân chảy xuôi đều là ma tộc huyết mạch. Nói khoa trương một chút, bọn họ tại tu la giới cùng bình thường tu la tu luyện giả không hề khác gì nhau. Cho nên người ta tiểu thị vệ có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ. Người tới, quả nhiên người thị vệ kia nhìn đến phi vũ hung hăng càn quấy ngôn ngữ chi về sau, nhất thời gọi đến chính mình đồng bạn. Ngoạt tào, nói không thông đâu, phi vũ hiện tại thật sự là không biết phải làm gì. Trước mặt cái này tiểu gia hỏa rõ ràng chính là muốn bắt chính mình tiết tấu. Điểm chết người nhất là mình còn không thể đại khai sát giới. Hô phần phật, càng ngày càng nhiều yêu tộc thành viên vây quanh, đem hai người vây nước chảy không lọt, trong tay bọn họ nắm giữ binh khí. Hung thần ác sát nhìn lấy phi vũ. Ngươi là người phương nào? Tại sao tới đến ta yêu tộc lãnh địa? Một tiếng gầm thét từ trong đám người truyền đến. Khí tức ép thẳng tới phi vũ. Bất đắc dĩ, phi vũ thầm than một tiếng. Nhẹ nhõm tránh né cái kia yêu tộc khí tức. Lại một lần nữa nghiêm túc nói ra. Huynh đệ, ta biết các ngươi đối với ta có định ý. Nhưng là các ngươi phải hiểu rõ một việc, lão tử huynh đệ là các ngươi thủ lĩnh, cũng chính là Diệp Thần. Các ngươi khẳng định muốn dùng loại phương thức này đối đãi các ngươi thủ lĩnh bằng hữu sao? Nói những lời này thời điểm, phi vũ hai tay mở ra, lấy lớn nhất thành ý nói cho đối phương biết, chính mình cũng không có định ý, mà lại chính mình nói đến độ là thật. Đông đảo yêu tộc thị vệ thấy thế, phần kia địch ý ngược lại là ít một chút. Có lúc, một người trên thân phát ra khí tức, người khác là có thể cảm nhận được. Chứng minh như thế nào? Ngay lúc này, có người phát ra nghi vấn. Chứng minh như thế nào? Cái này còn thật đem phi vũ làm khó. Hắn trên thân không có Diệp Thần tín vật. Bất quá, hắn vẫn là nghĩ đến một việc. Lúc trước ta với các ngươi thủ lĩnh đại nhân cùng một chỗ tu luyện. Hắn nắm giữ một cái chữ thiên không gian, mà ta nắm giữ một cái địa tự không gian. Chính là cái vật này. Phần phật, phi vũ đại thủ hất lên. Địa tự không gian trong nháy mắt hình thành. Sơn đen mà hắc trong không gian. Tất cả yêu tộc đều phát điên. Bọn họ cái gì thời điểm gặp qua loại vật này? Thế mà phi vũ cũng không có thi triển bao lâu, chỉ là trong nháy mắt thì thu lại. Diệp Thần đi tới nơi này là trả thù. Biết là cái gì thù sao? Bởi vì tu la một người bắt hắn lại nữ nhi, thân thể vì phụ thân. Hắn có cần phải cảnh cáo một chút những cái kia muốn đụng vào hắn bên người nhà những người kia, tìm đường chết, nhất định phải nỗ lực tìm đường chết đại giới. Phi vũ nói rất nhanh, cũng rất bình thản, chuyện này là hắn tự mình trải qua, cũng bởi vì tu la tu luyện giả, mình đã chết qua một lần. Ông, đông đảo yêu tộc bắt đầu trần chờ, bởi vì phi vũ nói đều đúng, thủ lĩnh đại nhân vì sao lại đi tới nơi này, tại giữa bọn hắn cũng có nghe đồn, không sai biệt lắm nói với phi vũ không có cái gì hai loại. Những chuyện này đã không phải là bí mật gì. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trong đám người vẫn như cũ có người phát ra nghi vấn. Phi vũ cười một tiếng. Nói như vậy, nếu như không phải là bởi vì cùng các ngươi thủ lĩnh đại nhân nhận biết, chỉ bằng các ngươi cảnh giới, cho rằng có thể làm khó ta. Theo thoại âm rơi xuống, phi vũ không che giấu nữa chính mình cảnh giới lực lượng. Một đạo sánh ngang hóa thần chi cảnh lực lượng theo trên thân ầm vang tản ra. Phế tích hoàng thành, không bao giờ thiếu cũng là đá vụn. Cuồng phong xen lẫn đá vụn phiêu lơ lửng ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. cho người ta một loại tận thế ảo giác. Một đám yêu tộc cũng bởi vì Phi Vũ bày ra thực lực mà giật mình. Không sai, tựa như cái này người nói, lấy hắn hiện tại cảnh giới, đừng nói bọn họ ngăn không được, liền xem như lại nhiều yêu tộc, sợ là cũng không thể cầm hắn thế nào. Hiện tại các ngươi còn cho rằng ta đối với các ngươi có địch ý sao? Phi Vũ khinh miệt nhíu mày một cái, nhìn về phía khiếp sợ không thôi yêu tộc nói ra. Phần phật, đông đảo yêu tộc ào ào khom lưng, trước đó có nhiều bất kính, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Hô, Phi Vũ thầm than một tiếng, tâm nghĩ đến cùng vẫn là thực lực vi tôn địa phương. Không lộ hai tay, còn thật nói không rõ. Giải khai hiểu lầm, Phi Vũ ngược lại là có một cái mới dự định. Đại yêu tộc hiện tại không người chỉ huy, chính mình sao không đem bọn hắn chỉ huy thành vì một con cường hãn đội ngũ. Nếu như tam giới thật chuyện gì phát sinh, cũng coi là cho Diệp Thần một cái to lớn lễ vật. Thần giới, Bắc Minh Hoàng Thành, cũng ngay tại lúc này đan thành. Một gian phong bế gian phòng bên trong, Diệp Thần xếp bằng ở một cái hòm gỗ bên cạnh, hai con người chăm chú nhìn bên trong một cái binh khí. Cái này binh khí, phần đuôi hình cầu, đỉnh đầu bén nhọn, chính là ngày đó Vũ Hư mang đến cũ nát binh khí. Ngày đó Diệp Thần đụng vào cái này binh khí thời điểm, cảm nhận được một cỗ nồng đậm hàn ý, để hắn trong nháy mắt buông tay ra, mà hiện tại bên người không người, chính mình cũng đúng lúc thừa cơ hội này thật tốt nghiên cứu một phen. Mở ra hồng mông tử khí, không hồng mông, liền vô đạo, cầm hồng mông, chứng thiên đạo, khúc dạo đầu câu đầu tiên liền là một câu nói như vậy. Diệp Thần nhìn đến đây, không khỏi cười lạnh, đạo trời là gì, đều là cẩu thí. Loại này cành cũng liền viết tiểu thuyết có thể biên đi ra. Thật, hắn thấy, cái gì chứng đạo, cái gì thiên đạo, đều là nói nhảm chém gió đồ vật. Lui 10.000 bước tới nói, trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện một câu nói như vậy. Như thế nào đạo, ta chính là đạo, đạo khả đạo, nghịch thiên mà đi chính là tà đạo. Thuận theo thiên ý, ngộ được bản tâm chi đạo, mới có thể tu thành đại đạo. Diệp Thần căn bản không tin loại vật này. Nguyên nhân chỉ có một cái, tu đạo có thể làm cái gì? Cảnh giới nghiêu bước, tất cả mọi người nghe chính ngươi. Sau đó cũng là nói vô nghĩa. Mở ra trang thứ hai, thiên đạo bao dung hết thảy, chỉ có hồng mông không ở chính giữa. Thảo, lại tới đây loại, nhìn đầy đủ, mẹ nó liền không có điểm mới mẻ đồ vật sao? Diệp Thần thậm chí có chút không kiên nhẫn mắng, sau cùng trực tiếp đem hồng mông tử khí ném sang một bên. Hai con người ngưng tụ, tựa như là một cái tinh nghịch tiểu hài tử nhìn đến mình muốn đồ chơi về sau, liều lĩnh duỗi ra một cái tay, bỗng nhiên bắt lấy cái kia thiết côn. Ông, lại là cái kia đạo băng lãnh thấu xương hàn ý cuốn tới. Cái này khiến Diệp Thần trong lòng bàn tay dường như bị kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức. Nhưng là hắn lần này cũng không có buông tay, mắng to một câu, mẹ nó, bất quá một cái cổ xưa binh khí, người mẹ nó còn có thể lên trời. Theo thanh âm rơi xuống, thiên hỏa quấn quanh ở trên cánh tay, người mẹ nó không phải băng lãnh sao? Lão tử thiên hỏa vẫn là nóng đâu. Nhìn xem hai ngươi người nào lợi hại. Cùng ngày lửa chạm đến thiết côn trong nháy mắt, một đạo hùng hậu mà già nua khí tức trực tiếp chấn khai Diệp Thần đại thủ, trực tiếp đem hắn quăng bay đi. Không sai, cũng là quăng bay ra đi. Quán tính để Diệp Thần thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường, mắng to một câu, ngoạn tao. Đều kể một ít cảnh giới cao tu luyện chi nhân có chút lạ tính khí. Được, nhẫn, bởi vì mỗi một cái nghiêu bức người, tại nghiêu bức trước đó nhất định kinh lịch một số thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Có chút lạ tính khí cũng liền a. nhưng là bây giờ đối phương cũng không là một cái người, mà chính là một cái cũ nát thiết côn mà thôi. Người mẹ nó ngưu bức cái gì? Nói câu không dễ nghe, chỉ bằng cái này thiết côn bày biện ra đến nhan sắc cùng mặt ngoài. Nếu như tại Hoa Hạ tiệm ve chai, nhiều nhất một khối hai một cân. Hiện tại Diệp Thần lại bị loại này đồ bỏ đi đồ vật quăng bay đi. Đổi một người ai có thể không lửa? Thân thể rơi ở trên mặt đất. Diệp Thần cười khổ muốn bão nổi. Hôm nay lão tử không đem ngươi làm ngoan ngoãn. Lão tử cái này một thân tu vi cũng coi là nuôi chó. Lắc lắc đầu, Diệp Thần lại một lần nữa đi vào hòm gỗ bên cạnh. Đương nhiên, có câu nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Biết rất rõ ràng cái này tiểu thiết côn có thể phóng thích chính mình lực lượng. Hắn cũng sẽ không tại tùy tiện bắt hắn lại, mà chính là chừng lấy hai con mắt, nhìn không chuyển mắt chằm chằm lão thời gian dài. Dùng trận pháp thử một chút. Đây là Diệp Thần trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo trận pháp nhẹ nhàng điểm một cái, bao phủ tại thiết côn phía trên. Ngay tại trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần thì hối hận. Cái này thiết côn thì mẹ nó giống một cái uống nhiều gà trống đồng dạng. Điên, nhảy nhót, tưng bừng, đỉnh đầu cái kia bén nhọn bộ phận càng là điên cuồng nện hướng mình trận pháp. Chỉ là trong nháy mắt, trận pháp liền bị đâm rách. Thiết côn tựa hồ vô cùng mang thù, giận chỉ Diệp Thần, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Mẹ nó, người trước chết cóng lão tử đúng hay không? Diệp Thần trái tim đập mạnh hai lần, một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Tử Lăng đao càng là trong nháy mắt tới tay, chính mình làm sao cũng không thể bị một cái thiết côn uy hiếp a. Bạch, thiết côn động, đỉnh đầu bén nhọn bộ phận ép thẳng tới Diệp Thần mi tâm mà đến. Thao, cho ngươi điểm mặt. Diệp Thần cũng là lửa, trong tay Tử Lăng đao trong nháy mắt chém thẳng mà ra. Hẹp phòng nhỏ, vẫn là phòng bế, một đao kia lực lượng sau khi ra ngoài, gian phòng còn có thể hay không tồn tại. Có thể nghĩ, oanh, thân đao đụng vào thiết côn, tản mát ra một đạo hủy thiên diệt địa lực lượng. Căn phòng nhỏ trong nháy mắt thì đổ sụp. Cùng lúc đó cũng đem Diệp Thần làm cho mặt mày xám xịt. Một mặt mộng bức nhìn trong tay Tử Lăng đao. Thân đao vậy mà xuất hiện một lỗ hổng, mà cái kia thiết côn mặt ngoài vết gì biến mất một số. Cũng không có chút nào tổn thương. Thao, thằng mẹ nó cứng rắn a. Chủ nhân, ta thụ thương. Tử Lăng đao linh truyền đến thanh âm. Thanh âm có chút run rẩy. Hiển nhiên hiện tại đao linh có chút chịu không được thiết côn lực lượng. Nghe đến đao linh thanh âm, Diệp Thần sắc mặt khó coi. Tử Lăng đao với ai chính mình cùng nhau đi tới, còn chưa bao giờ có như thế trạng thái. Bây giờ lại bị thiết côn làm bị thương. Không chỉ như thế, hiện tại cái này thiết côn thì lơ lửng ở trước mặt mình. Nhà hủy. Đan thành tất cả mọi người chú ý tới mình mặt mày xám xịt bộ dáng. Dược Thần không sĩ diện sao? Thu hồi Tử Lăng đao, Diệp Thần thanh âm trầm thấp nói ra. Ngươi hẳn là có thể nghe rõ ta lời nói a. Thiết côn cũng không có phản ứng, vẫn như cũ là hướng về phía Diệp Thần, tựa như lúc nào cũng có lại đến nhất kích khả năng. Sao quả thực là a? Được, chấm ngoặc kép. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, luyện thể chi thuật, trong nháy mắt sôi trào tại mỗi một khối cốt cách phía trên. Thì mẹ nó nhìn xem là ngươi cứng rắn, vẫn là ta cứng rắn. Siêu, ầm vang nhất quyền, hắn quyết định dùng cổ xưa nhất phương pháp chinh phục cái này thiết côn. Nhất quyền đánh vào thiết côn vị trí trung tâm, thấu xương hàn ý ngay sau đó mà đến. Diệp Thần cũng không có để ý, cường hãn luyện thể lực lượng tuôn ra vào cánh tay bên trong. Đến a, ai ngờ thiết côn cũng không có lấy cứng trọi cứng phương thức đáp lại Diệp Thần. Côn thân thể tại chỗ điên cuồng xoay tròn, phần đuôi viên cầu bộ phận mạnh mẽ đập nện tại Diệp Thần cổ tay chỗ. Răng rác, ngoạt tàu, chấm ngoặc kép, lạnh, Diệp Thần tâm lạnh, cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức cho hắn biết xương cốt nứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.